Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1519, chương 1520, cách thủy canh cá. Như giống như núi cao hung hăng đụng vào Diệp Lăng trên người chân long hư ảnh. Cả người mảnh nhỏ, tuy nhiên lại như trước điên cuồng như vậy. Hung hăng trùng kích, chính là long ảnh, cũng dám làm can. Diệp Lăng lồng ngực chấn động, một vòi máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuống. Lập tức bàn tay hắn nắm chặt, từng luồng tử kim ánh sáng lượn lờ ở toàn diện chi lên. Đột nhiên trong lúc đó, quyền phong gào thét, Diệp Lăng đập ra nắm tay, như mang theo ức vạn đạo hồng thủy một dạng, đổi chiều hư không, phảng phất thiên, ngày, trên, lên, tinh hà. Răng rác, một quyền đập xuống, cái kia chân long hư ảnh hoàn toàn phá toái thành cặn bã, biến mất ở vạn yêu trì xuống, mà Diệp Lăng thân thể cũng là bỗng nhiên nhoáng lên, khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch. Cái này vạn yêu trì xuống, vô số yêu tộc cường giả, cái nào đều không thể khinh thường, một ngày đụng trên, lên. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng nói mấy tên kia, sợ rằng Diệp Lăng thật hội bại. Thịch thịch thịch, mà Diệp Lăng đối diện, cái kia vẻ mặt kinh hãi Khánh Đạt cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình mấy đại thần thông, dĩ nhiên có bị Diệp Lăng cho dễ như trở bàn tay đánh thành bã vụn. Cửu kiếp đế quân, xem như ngươi lợi hại. Bổn tọa đi chính là, vừa nói chuyện, Khánh Đạt xoay người muốn đi, nhưng là Diệp Lăng trong mắt cũng là bốc lên cuồn cuộn sát cơ. Hiện tại muốn đi, ngươi đi sao? Diệp Lăng trong lòng sát cơ giạt rào, chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu bay thẳng lướt mà ra, mịt mờ màn sáng đem Khánh Đạt trực tiếp lồng cháo ở trong đó. Lão tử hôm nay muốn đem ngươi cách thủy thành canh cá. Trong lòng nảy sinh ác độc, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia mới vừa bị vây ở tám ong ong, Diệp Lăng hai tròng mắt huyễn hóa, vô biên cực khốn thần châu trong Khánh Đạt tức thì trong lòng kinh hãi. Bốn phía này màn sáng lao lung, dĩ nhiên tại trong lúc lơ đảng thôn phệ giả hắn tiên lực. Lôi sát, lôi đình ở con ngươi của hắn bên trong lặng yên mà sinh. Một luồng quỷ dị tinh thần lực, như lợi nhận một dạng, hung hăng quấn tới Khánh Đạt đầu não bên trong. Đau, đau quá a, đáng chết, nhanh cút ngay cho ta. Cút ngay, Khánh Đạt cảm giác được đầu trên, lên, phảng phất bị dùng lôi điện hung hăng oanh kích một dạng. Cái kia đau đớn kịch liệt, thậm chí ảnh hưởng đến linh hồn của hắn sâu chỗ. Ung ung. Tựa như nổi điên Khánh Đạt không ngừng oanh kích lấy bốn phía bát cực khốn thần châu. Nhưng là to lớn kia lực lượng, căn bản không có nửa điểm công dụng. Lão tử nói, làm thịt ngươi cách thủy canh cá, liền quyết không nuốt lời. Diệp Lăng cắn răng giống giận, chỉ một điểm, tự trước mặt của hắn, thình lình xuất hiện nhất đạo xâm nhiên đỏ như máu ánh sáng. Lập tức Diệp Lăng cánh tay lôi kéo, ong ong, một đạo máu tươi xuất hiện ở hắn ngũ chỉ trong lúc đó. Mà hắn tay kia bàn tay, cũng là thình lình nắm hé ra tràn đầy loang lổ huyết quang trường cung. Máu tươi diệt yêu, một mũi tên định sinh tử. Hiu, Diệp Lăng cái kia như đầy nguyệt dương cung một dạng cánh tay. Đem cái kia huyết cung kéo viên mãn trương thỉ. Lập tức cánh tay hắn đưa tới, cái kia cúi ở dây cung ở trên máu tươi rít gào mà ra. Rầm rầm hiu, thân mũi tên đang không ngừng xoay lấy, từng luồng làm người ta sợ hãi lực hủy diệt xuất hiện ở mũi tên chi chỗ. Cấp tốc xoay thân mũi tên, dĩ nhiên đem trước mặt hư không thủy dịch cho anh trực tiếp một mảnh hư vô. Cái gì? Cái kia bị gắt gao vây ở bát cực khốn thần châu trong Khánh Đạt tức thì sợ hãi giống đứng lên. Sắc mặt đại biến, vốn chính là đầu não đau đớn. Hiện nay lại là sát chiêu phía trước. huyễn hóa bản thể, long ngư nghịch thiên. 3. Cái kia Khánh Đạt thân thể trực tiếp đong đưa. Sau một khắc, hắn thân thể khổng lồ, dĩ nhiên huyễn hóa thành một cái có tràn đầy long lân cá lớn. Long tu ở miệng cá trên, lên, phiêu đãng, to lớn đuôi cá, bỗng nhiên hướng sau phát đi. Chỉ thấy từng đợt sóng vằn nước ba động, cái kia mọc đầy long lân đuôi, dĩ nhiên một cái đem bốn phía màn sáng cho oanh nát bấy. Nhưng là, Diệp Lăng thi triển ra máu tươi, cũng tinh xảo quyết giết đến. Ông, tiễn tiếng làm người ta rợn cả tóc gáy, chỉ thấy cái kia máu tươi, hung hăng điểm giết ở tại Khánh Đạt thân thể chi lên. Nhất phiến phiến long lân, phảng phất ngói một dạng, trực tiếp bị hất bay. Không, Khánh Đạt cái kia thân thể to lớn không khỏi tự chủ vặn vẹo, kêu thảm một tiếng, nhưng là cái kia mang theo nồng nặc sát phạt khí tức kinh khủng máu tươi, vẫn như cũ thế tiến công biêu hãn. Suy suy suy, long lân không ngừng tung bay dựng lên, Diệp Lăng đơn trường vỗ, ở vạn yêu trì trên, lên, khoảng không, một cái to lớn trường ấn, cũng là tùy theo di chuyển hiện, bàn tay tiên quốc, ngũ chỉ rõ ràng trường ấn bên trong, lượn lờ mịt mờ tối nghĩa sáng bóng, nhảy lên không ngớt, tản ra tối nghĩa kinh khủng uy áp, chậm rãi lưu động, bàn tay tiên quốc, một trường diệt càn khôn. Lập tức, Diệp Lăng đơn trường hướng phía dưới hung hăng vỗ, chỉ thấy cái kia tản ra bàng bạc thần uy trưởng ấn, hướng đang cùng máu tươi đấu tranh Khánh Đạt, điên cuồng rớt phách đi. Cái kia trưởng ấn rơi hạ thời gian, bốn phía nước gợn lăn lộn, phảng phất chính là bị đả kích khổng lồ một dạng, thậm chí liền đại địa đều lắc động. Đáng chết, đây là cái gì? Cái này trưởng ấn, ta làm sao nhìn qua quen thuộc như vậy? Tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Hắn là cửu kiếp đế quân, cùng Đông Hoàng Thái Nhất chiến đấu cái kia hai đại cường giả đều là trong lòng kinh hãi. Cái này bàn tay tiên quốc, Diệp Lăng nhưng là không biết xông hạ bao nhiêu uy danh. Hai người bọn họ biết, tự nhiên là chuyện rất bình thường tình. Đã biết Diệp Lăng bối cảnh, hai người này trực tiếp bị sợ gần chết, cùng bổn tọa chém giết, dĩ nhiên cũng dám phân tâm, đơn giản là muốn chết. Chính ở chiến đấu trong Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm nghị cười. Chỉ một điểm, hư không bên trong trực tiếp xuất hiện một vòng lóe ra sán lạn kim quang ác diễm đại nhật. Kim chi hỏa, phần thiên liệt địa, hưu. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ một điểm, to lớn kia ác diễm đại nhật, hướng hai người trực tiếp rít gào giết tới. Còn cái kia Khánh Đạt, trên người long lân cơ hồ bị hất bay hơn phân nửa. Mới vừa bả, đem, kinh khủng kia máu tươi gắt gao cản lại, nhưng là một bén nhọn trường ấn, lại đem hắn hoàn toàn bao phủ. Trường ấn rơi, cái kia Khánh Đạt ngẩng đầu, khuôn mặt sắc hoàn toàn không có một tia tơ máu. Cái này trong trường ấn ẩn chứa khủng bố uy năng, hắn hơi chút cảm giác đã cảm thấy kinh hồn táng đảm. Chớ đừng nhắc tới hung hãn tương đối, nhưng là bàn tay tiên quốc tư thế lại không chút nào bị ngăn cản, hướng cái kia Khánh Đạt trực tiếp đánh bay phách hạ. Trường ấn rơi xuống một khắc kia, toàn bộ vạn yêu trì đại địa đều ở đây rung động. Một cái to lớn trường ấn trực tiếp đem vạn đạt đến gắt gao vỗ tới dưới nền đất. Lão tử nói, hôm nay muốn cách thủy canh cá. Diệp Lăng giữ tợn cười. Chỉ một điểm, cái kia bát bộ phù đồ trực tiếp phiêu phù ở vạn yêu trì chung. Lập tức Diệp Lăng thân ảnh ngang nhiên vọt tới vạn đạt đến bên người. Rầm rầm hưu, kiếm quang phi lướt, từng luồng huyết nhục trực tiếp chia làm khối ném tới bát bộ phù đồ bên trong. Long lân cũng là phiêu khắp nơi đều là, nhìn qua làm lòng người đầu tóc lông. Má của ta ơi, chạy mau, cái này đặc biệt không có nhân tính nữa à, chạy mau a. cái kia đang cùng Đông Hoàng Thái Nhất chém giết hai vị này thấy đây. Thiếu chút nữa bà, đem, gan đều dọa cho nát, khuôn mặt sắc thảm bạch, nhìn Diệp Lăng đáng sợ tưởng chừng như là hồn phi phách tán. Cái này nha, dĩ nhiên thật bà, đem, Khánh Đạt cho băm thành khối ném tới đỉnh đen bên trong a. Dầm dầm, hai bóng người trực tiếp chạy trối chết, liền Nhất Khắc cũng không dám lại ở lại, rất sợ Diệp Lăng bà, đem, hai cái cũng ném tới cái kia thần bí đỉnh đen bên trong. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.